Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, thả vệ tinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này Độc Long là ai? Trời trong lầu, Trương Dịch Phong, Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành, Lưu Cường bốn người đều ở đây. Lão đại, căn cứ chúng ta từ người sống sót trong miệng lấy được tin tức. Cái này Độc Long là một phổ thông người tiến hóa cấp 3. Bình thường phong cách sống kín đáo. Lão đại thành lập thành phố vệ tinh số 1 sau đó. Người này mới nhô ra. Lấy thực lực cường đại khuất phục mấy cái người tiến hóa. Theo sát chúng ta thành lập cái gọi là thành phố vệ tinh số 2. Mình làm vua một cõi. Lưu Cảnh Hoán nói. Người phất nhanh chính là người phất nhanh. Có chút bành trướng. Anh Cường. Anh Nghiêu. Các người nhín thời giờ đi dạy một chút hắn thế nào làm người. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Ngưu Hoành Lưu Cường hì hì cười quái dị. Lưu Cảnh Hoán cũng là không khỏi tức cười. Bất quá dù sao cũng chớ đem hắn chơi chết. Thành phố vệ tinh số 2 nhưng mà chúng ta thịt lá chắn nà. Nếu là không có chúng ta có thể liền trực tiếp bại lộ ở khu thất thủ biến dị thể mũi nhọn dưới. Rõ ràng, đây chính là quyền thế chỗ tốt. Tùy tiện mấy câu nói là có thể đưa người vào chỗ chết. Trương Dịch Phong đột nhiên có mấy phần mê luyến. Lão đại, những thứ này phổ thông người sống sót làm sao an bài. Lưu Cảnh Hoán nhắc tới mới vừa tiến vào thành phố vệ tinh số 1 người sống sót. Chúng ta thành phố vệ tinh số 1 vòng ngoài phòng ngự còn rất yếu. Người an bài bọn họ tại chỗ lấy tài liệu. Dùng tường đổ tàn viên xây dựng tường giáo. Phái người giám sát, giữ thành quả lao động phát cho thức ăn. Trương Dịch Phong nói, lão đại chính là lão đại. Biện pháp này tốt, Lưu Cảnh Hoán ánh mắt sáng lên. Cười tán dương, bớt nịnh hót, còn cũng không có việc gì. Không có sao liền cút ngay. Thấy được các người ta liền phiền. Ba người cười một tiếng. Đứng dậy rời đi. Bọn họ dĩ nhiên biết Trương Dịch Phong phiền não. Thành phố vệ tinh số 1 mới lập. Trăm phế đợi hưng. Khắp mọi mặt sự việc đều cần hắn quyết định. Không phiền mới có quỷ. Dịch Phong càng ngày càng giống người lãnh đạo. Ngưu Hoành thở dài nói. Một bên Lưu Cảnh Hoán yên lặng không nói. Chỉ có Lưu Cường sắc mặt mất tự nhiên. Lưu Cường. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta Ngưu Hoành cái mạng này là giao cho Dịch Phong. Ngưu Hoành đầy đủ ngầm thâm ý nói. Hắn mặc dù là vũ phu. Nhưng tâm tư khá là nhẵn nhụi. Trương Dịch Phong đối với Lưu Cường không tín nhiệm. Chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu không, lấy Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường giao tình. Chưa đến nỗi khắp nơi phòng bị hắn. Liền thành lập thành phố vệ tinh số 1 loại này đại sự. Cũng không để cho Lưu Cường tham dự. Ta cũng vậy. Lưu Cảnh Hoán đột nhiên chen miệng. Lão đại là một người làm đại sự. Phàm là ngăn cản hắn đường người. Hắn sẽ không chút do dự dọn dẹp sạch. Lưu Cảnh Hoán lạnh lùng nói. Lưu Cường sắc mặt trắng bệch. Hắn biết Trương Dịch Phong thời gian rất sớm. Đối với Trương Dịch Phong tính cách tính tình. Lưu Cường tự nhận là hiểu rõ nhất. Đừng xem hắn một bộ mê tiền dạng. Cần tiền không cần mạng. Nhưng là lòng đen tối tay cay. Muốn phải đối phó người hắn. Cũng không có kết quả tốt. Hai người đi. Chỉ còn lại Lưu Cường đứng ở Trương Dịch Phong ngoài cửa. Thật lâu không có rời đi. Một hồi lâu sau đó. Lưu Cường dứt khoát xoay người. Bước vào Trương Dịch Phong phòng làm việc. Trương Dịch Phong có cảm ứng. Ngẩng đầu xem ra, ánh mắt của hai người giao hội, cuối cùng đồng thời vui vẻ cười to đứng lên. Thành phố vệ tinh số 1 thành lập, thành phố vệ tinh số 2 cũng lần lượt thành lập. Ở quản ủy hội cao tầng ngầm cho phép hạ, từng viên vệ tinh thăng thiên. Ở khu thất thủ trăm hoa đua nở, phàm là có chút thế lực, có chút năng lực người tiến hóa, thậm chí là người bình thường cũng chạy ra căn cứ thành phố. Ở khu thất thủ thành lập thành phố vệ tinh, thấy loại cảnh tượng này, cao hứng nhất không ai bằng Trương Dịch Phong, bởi vì là thành phố vệ tinh số 1 đến gần căn cứ thành phố Vân Thành. Những thành phố vệ tinh khác liền hình thành thành phố vệ tinh số 1 vòng ngoài vòng phòng ngự. Loại này chuyện tốt, tìm cũng không tìm được. Thứ yếu cao hứng chính là quản ủy hội cao tầng. Thành phố vệ tinh xuất hiện, để cho căn cứ thành phố Vân Thành phòng ngự xu hướng với hoàn thiện. Quân đội phòng ngự chức năng suy yếu, có thể điều đi càng nhiều người hơn tay. Đi khu thất thủ thu góp vật liệu. Thành phố vệ tinh số 2 Độc Long. Thành phố vệ tinh số 3 Cố Phi Vân. Thành phố vệ tinh số 4 Cao Hiên. Thành phố vệ tinh số 5 Nguyễn Dương Hoa. Đều là chút người quen à? Trương Dịch Phong nhìn tình báo trong tay, không kềm hãm được thở dài nói. Có thể mình làm lão đại, ai nguyện ý một mực ăn nhờ ở đậu. Lưu Cảnh Hoán một lời vạch trần thiên cơ. Cái kế hoạch này chính là hắn muốn đi ra. Tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Nguyễn Dương Hoa là đặc cần 6 tổ tổ trưởng. Hắn cũng đi ra thành lập thành phố vệ tinh số 5. Đây cũng không phải là cái gì tốt đầu mối. Nói rõ trong căn cứ thành phố Vân Thành bộ cũng không phải một khối thiết bản. Cao tầng dung túng, cuối cùng sẽ gây thành một ly rượu đắng. Trương Dịch Phong cảm khái nói. Quản hắn 3721, Vân Thành càng loạn, chúng ta thành phố vệ tinh số 1 lại càng vững chắc. Không sai, chuyện của người khác chúng ta không cần phải đi quản. Vệ đội số 1 nhân viên phải nhanh một chút chiêu đầy. Đối với tư tưởng của bọn họ giáo dục không thể buông lỏng. Yên tâm, có lương thực hấp dẫn. Nhờ cậy chúng ta người tiến hóa chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Ngưu Hoành tự tin nói. Vậy thì tốt, không có phòng ngự kế hoạch tiểu đội. Có thể đi ra ngoài đi săn giết xác sống. Tăng lên thực lực chúng ta càng mạnh, lại càng có thể ở mặt thế sống được. Lưu Cường Ngưu Hoành gật đầu một cái. Trước tiên rời đi trước. Lưu Cảnh Hoán không đi, là bởi vì là có chuyện trọng yếu bẩm báo Trương Dịch Phong. Quách Thiên Dương đem gạo trở đi. Đúng vậy, hắn dùng 3 tấn vàng, 2.000 kiện chân quý đồ trang sức, 100 viên hắc tinh đổi đi 6 tấn gạo. Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái, thấp giọng nói, những cái kia đồ trang sức ta đều kiểm tra qua, toàn bộ là thật, giá trị chỉ ít ở 10 ca nguyên trở lên. Xem ra ta xem thường Quách Thiên Dương năng lực. Nghe được Lưu Cảnh Hoán mà nói, Trương Dịch Phong vui vẻ hơn, lại có chút thán phục. Quách Thiên Dương thật đúng là thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn à. Người này đích xác có chút thủ đoạn. Nghe nói hắn cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn hùn vốn buôn bán vật liệu, kiếm không thiếu. Buôn bán vật liệu, Trương Dịch Phong thất kinh. Hắn làm sao không nghe được bất kỳ tin tức. Lưu Cảnh Hoán tựa hồ biết Trương Dịch Phong nghi hoặc, thấp giải thích rõ nói. Theo Quách Thiên Dương người bên người nói, căn cứ thành phố thần kinh có một loại vô cùng mạnh mẽ phi hành khí, có thể tới đi tất cả căn cứ thành phố lớn. Bọn họ chính là lợi dụng loại này phi hành khí, đem vật liệu buôn bán đến những trụ sở khác thành phố, mưu lấy lời nhiều. Thần bí phi hành khí. Trương Dịch Phong không khỏi nghĩ tới Đồng Dao. Nàng có thể vượt qua ngàn dặm xa, đi tới Vân Thành, chẳng lẽ chính là ngồi liền loại này phi hành khí? Trương Dịch Phong một hồi nóng mắt. CMN, cái này trong tay người đàn bà thứ tốt thật nhiều. Xem có thể hay không làm mấy kiện đi ra. Bất quá, dưới mắt còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là tấn thăng người tiến hóa cấp 4. Có cái này 100 viên hắc tinh, hắn có nắm chắc một lần hành động trở thành người tiến hóa cấp 4. Người tiến hóa cấp 4 à? Không biết lần này có thể hay không để cho cửa thứ nguyên lên tới cấp 5. Trương Dịch Phong mong, đợi tự lẩm bẩm. Chủ nhân, TQ chiến thần bảng có trọng đại cập nhật. Ngay tại Trương Dịch Phong suy nghĩ viễn vong lúc đó, Mina thanh âm truyền tới, đưa tới Trương Dịch Phong tò mò. Mở ra xem, một mặt màu vàng bảng danh sách xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Kim quang lòe lòe thứ nhất phải. Thấy Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Chúc mừng loài người xuất hiện vị trí đầu não người tiến hóa cấp 5. Thứ nhất tên. Tên họ không biết. Cấp bậc. Người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng. 12000 kg. Thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa. Siêu cường phản ứng. Động tĩnh thị giác. Sinh vật chữa. Mình đồng ra sát, dành riêng dị năng không rõ. Nguồn, căn cứ thành phố thần kinh. Tập trung,